Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 147, thỉnh cầu. Ta đương nhiên đồng ý, nhưng là ta có thể biết nguyên nhân sao? Đệ Ngũ Huyền hỏi, theo bản thể chậm rãi bị thế giới bản nguyên đồng hóa. Ta ở bên ngoài thế giới đem triệt để mất đi lực lượng nguồn suối. Cuối cùng chỉ có thể biến mất, bất quá ở chỗ này không giống. Sư Thánh Tàn Thức chỉ sinh mệnh chi thụ ấn ký. Tiếp tục giải thích nói, liền giống như hắn, ta cũng có thể ở cái thế giới này trực tiếp hóa thân thành Sư Thánh bản thể. Chỉ bất quá về sau chỉ có thể ở thế giới này sinh tồn mà thôi. Thế giới bên ngoài, liền rốt cuộc trở về không được, bóc ra thân thể. Khôi phục thành bộ dáng bây giờ cũng không được. Đệ Ngũ Huyền hỏi, Sư Thánh Tàn Thức mặt mũi già nua lộ ra đắng chát biểu lộ. Hắn lắc lắc đầu nói, ta cùng ấn ký khác biệt, ấn ký là một loại sinh mệnh, mà ta chỉ là Sư Thánh Tàn Thức. Hắn có thể thoái hóa thành nguyên thủy nhất sinh mệnh, mà ta nếu là thoái hóa, chỉ có thể biến thành một sợi ý thức biến mất. Đệ Ngũ Huyền một bên lý giải lấy Sư Thánh Tàn Thức, một bên gật gật đầu, ta hiện tại chuyển hóa thành Sư Thánh bản thể, dựa vào là còn sót lại lực lượng này dùng không có, liền biến mất, ta sẽ ở thế giới này trở thành Sư Đồ Đằng, nhưng nếu là thoái hóa, lực lượng này sẽ không còn có, chờ đợi ta chỉ có tử vong, Sư Thánh Tàn Thức lại giải thích cặn kẽ. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, nói, bất quá về sau thế giới này muốn khai thiên, đến lúc đó, khả năng cũng có phong hiểm. Sư Thánh Tàn Thức sững sờ, nghi ngờ nói, đây không phải thế giới này cuối cùng dáng vẻ. Không phải, Đệ Ngũ Huyền khẳng định nói, hỗn độn thanh liên có, bàn cổ phủ có, nhục thân cùng tạo hóa ngọc điệp cũng có. Thế giới này là khẳng định phải khai thiên, cũng không biết muốn hay không thân hóa nhật nguyệt tinh thần. Sơn xuyên đại địa, Đệ Ngũ Huyền cũng không nghĩ làm như vậy. Rốt cuộc thế giới bên ngoài, mình không có nhục thân. Thế giới này thật vất vả có một cái, hắn không muốn vứt bỏ. Nhưng có vẻ như chuyện này cũng không phải mình có thể quyết định. Đến có thể khai thiên một khắc này, hết thảy đều muốn đi theo cảm giác đi, mà dựa theo Đệ Ngũ Huyền suy đoán, thân thể này hơn phân nửa lưu không được, vậy ta cũng muốn lưu lại. Sư Thánh Tàn Thức hơi suy nghĩ một chút liền nói, lưu tại nơi này khả năng chết, ở lại bên ngoài phải chết, bản thể cho nhiệm vụ ta đều hoàn thành, tiếp xuống, ta muốn vì mình sống. Đệ Ngũ Huyền gật đầu ủng hộ. Hắn ngược lại là hy vọng Sư Thánh Tàn Thức lưu tại nơi này. Rốt cuộc đây là một cái tri thức phong phú lão gia hỏa, có thể cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp. Tỉ như trước đó cái kia đặc tính, chính Đệ Ngũ Huyền liền cho tới bây giờ không chú ý tới. Vậy ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở lại, vẫn là ta an bài cho ngươi. Đệ Ngũ Huyền gặp hắn nghi ngờ nhìn về phía mình, sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, ta an bài lời nói, sẽ cân nhắc đến tương lai khai thiên, cho nên, tương đối an toàn một chút, vậy liền nghe ngươi. Sư Thánh Tàn Thức ngược lại là biết nghe lời, phải, hắn tại Đệ Ngũ Huyền trước mặt, cũng không có loại kia cao cao tại Thượng Thánh giả phạm. Ta có thể đi thưng ngài sao? Sinh mệnh chi thụ ấn ký thanh âm vang lên. Trên cành cây gương mặt mong đợi nhìn qua Đệ Ngũ Huyền. Hắn sợ mình bị Đệ Ngũ Huyền khai thiên lúc đánh chết, cho nên cũng nghĩ đi theo hỗn. Tốt, vậy liền cùng một chỗ. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, nhìn thoáng qua bị thái cực vây khốn xúc tu quái. Không mang theo nó, mà là trực tiếp nhiếp trụ Sư Thánh Tàn Thức cùng sinh mệnh chi thủ ấn ký. Hướng về hỗn độn thanh liên mà đi. Hỗn độn thế giới không có Đệ Ngũ Huyền dẫn đầu, bọn hắn cũng phải lạc đường, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. đệ ngũ huyệt cũng là tại tạo hóa ngọc điệp sau khi xuất hiện mới có thể tốt hơn ở cái thế giới này hành động. Đi vào hỗn độn thanh liên trước mặt, sinh mệnh chi thụ ấn ký còn tốt, sư thánh tàn thức là thật kinh ngạc. Cái này, đây là cái gì? Hắn há to miệng, nhìn chằm chằm hỗn độn thanh liên hướng đệ ngũ huyền hỏi. Hỗn độn thanh liên, đệ ngũ huyền nói, hắn nếu là ở bên ngoài thế giới, sao sinh mệnh chi thụ mạnh hơn nhiều? Sư thánh tàn thức không chút do dự nói. Sư thánh tàn thức bản thể là sư cây. Hắn đối với sinh mạng chi thụ cùng hỗn độn thanh liên nhận biết. So đệ ngũ huyền muốn chuẩn xác. Đệ ngũ huyền ngược lại không cảm thấy hỗn độn thanh liên như thế nào. Rốt cuộc kiếp trước thời điểm ngay tại dạng này chuyện thần thoại xưa bên trong lớn lên. Không cảm thấy kinh ngạc. Các người tại hắn bên cạnh đóng quân. Hẳn là sẽ cực kỳ an toàn. Tương lai ta khai thiên cũng có thể chiếu cố đến các ngươi. Đệ ngũ huyền không có trong vấn đề này xoắn suýt. Nói thẳng, hắn nghĩ nhanh lên ra ngoài. Sợ những người khác lo lắng cho mình. Cũng sợ bên ngoài sinh ra biến hóa gì. Tốt, ta ngay ở chỗ này hóa hình. Chuyển hóa thành sư phía sau cây. Ta có một đoạn thời gian rất dài không thể cùng ngươi giao lưu. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Hiện tại liền hỏi, sư thánh tàn thức nói. Hắn để đệ ngũ huyền sững sờ. Sau đó mọi loại ý nghĩ sinh ra. Trong chốc lát nhưng lại không biết trước từ nơi nào hỏi. Trầm mặc một trận, hắn mới mở miệng nói. Ngài cảm thấy, ta phải nên làm như thế nào? Không biết, sư thánh dứt khoát hồi đáp. Bản thể đã bắt đầu bị thế giới bản nguyên đồng hóa. Hắn kế hoạch trên cơ bản tuyên cáo thất bại. Không có bản thể hỗ trợ, người tiến vào thế giới bản nguyên sẽ bị xa lánh. Cho nên ta không có gì đề nghị hữu dụng. Đệ ngũ huyền nhướng mày, hơi suy tư nói, sinh mệnh chi thụ có nhược điểm gì? Sợ lửa, cùng tất cả thảo mộc loại thành thần thành thánh cường giả đồng dạng, chúng ta đều sợ hãi hỏa diễm. Bất quá muốn tìm được có thể để sinh mệnh chi thụ đẳng cấp này kinh khủng hỏa diễm. Không dễ dàng, sư thánh tàn thức cuối cùng cho một cái tin tức hữu dụng. Bất quá có vẻ như cũng không tốt đạt thành. Có cái gì ta có thể lợi dụng tài nguyên sao? Đệ ngũ huyền tiếp tục hỏi. Bản thể của ta, không phải ý thức trên bản thể, là thân thể của ta. Ở trong đó có rất nhiều thần tính tín ngưỡng chi lực. Ngươi có thể cầm đi dùng. Nói đến đây, sư thánh tàn thức ngẩng đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền nói. Ngươi biết bản thể của ta ở nơi nào, đúng không? Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Nói, biết, một mực không dám động mà thôi. May mắn ngươi không nhúc nhích. Ở bên ngoài thế giới, ta phải nghiêm khắc dựa theo bản thể lưu lại quy củ làm việc. Ngươi nếu là tùy tiện động thân thể của ta, rất có thể bị ta áp chế, thậm chí giết chết. Sư thánh cho đệ ngũ huyền một cái khuôn mặt tươi cười nói. Đệ ngũ huyền cười khổ, lại hỏi, còn có cái gì đối ta hữu dụng tin tức sao? Đều nói cho ta đi. Cẩn thận xa đồ đằng, ta một mực xem không hiểu hắn. Hắn cũng là một cái kẻ ngoại lai. Sư thánh tàn thức nhắc nhở. Đệ ngũ huyền kinh ngạc. Hắn thật đúng là đặc biệt chú ý tới gia hỏa này. Còn nữa không? Tinh thần đồ đằng. Ta mơ hồ có thể cảm giác được. Hắn đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Là vận mệnh ngươi điểm xuất phát. Nhưng ta nhìn không thấu. Cái này cần chính ngươi đi tìm đáp án. Sư thánh tàn thức lại nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, suy tư một phen, lại hỏi, có cái gì phương pháp để cho ta tộc nhân rời đi thế giới này sao? Ta nói là thế giới bên ngoài, tựa như nhân ngư nhất tộc rời thế giới này đồng dạng. Đối mặt vấn đề này, sư thánh tàn thức trầm mặc thật lâu, đệ ngũ huyền không nói gì, chỉ là yên lặng chờ lấy, ta không muốn nói cho ngươi biết. Sư thánh tàn thức nói, ngươi là thế giới này hy vọng. Đệ ngũ huyền sững sờ, hắn không nghĩ tới thật có phương pháp, càng không có nghĩ tới chính là phương pháp này sư thánh tàn thức lại không nghĩ nói. Ta sẽ lưu thủ đến một khắc cuối cùng, xin tin tưởng ta, ta chỉ là muốn vì tộc nhân mưu cầu một con đường lui. Đệ ngũ huyền chân thành thỉnh cầu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.